Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 774, nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thường Lạc nhìn Lâm Mang, lại nhìn Lý Thái Hậu, thấy Lý Thái Hậu đang điên cuồng ra hiệu với hắn, ánh mắt lại nhìn về phía đại điện bên dưới, thấy quần thần mặt đỏ bừng, phẫn nộ, cơ thể hơi ngồi ra sau một chút. Mọi chuyện đều do Vũ An Hầu quyết định đi. Chu Thường Lạc giọng run run nói, hắn nhớ đến những lời Hoàng Tổ Mẫu đã nói với hắn. Nhịn, trước khi có sự nắm chắc tuyệt đối, nhất định phải học cách nhịn, mà để nhịn thì phải không được chọc giận Vũ An Hầu. Bách quan trợn tròn mắt kinh ngạc, Lâm Mang chậm rãi đứng dậy nói, mọi người nghe rõ chưa? Thái tử Điện Hạ đã nói, những người này coi thường triều đình, vu cáo bổn hầu, lung tung, lại còn tham gia vào tội mưu phản của thần hầu. Tội của họ, đáng, chết, cái gì? Mọi người đồng loạt kinh hô trong sự kinh ngạc, cảm thấy trước mắt thiên địa tối sầm. Có người nhìn sang Lý Thái Hậu đang ở phía trên, nhưng Lý Thái Hậu lại cúi đầu, không nói một lời. Thái Hậu, có quan viên không kìm được mà khẽ quát lên. Nhưng Cẩm Y Vệ xung quanh không chút do dự lôi kéo một số quan viên rời khỏi điện một cách thô bạo. Không lâu sau, bên ngoài điện truyền đến tiếng kêu thảm thương, cùng với đó là tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống đất. Gió lạnh thổi qua, những người đứng trong điện chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lâm Mang mỉm cười, đứng dưới bậc thang, nhìn mọi người cười nói, bình tĩnh, nói, còn ai có ý kiến không? Không có ý kiến thì tan triều đi. Tùy ý buông lại một câu, Lâm Mang bước chân rời khỏi Phụng Thiên Điện. Gió tuyết bên ngoài hoành hành dữ dội, mọi người cảm nhận được một luồng hơi lạnh kỳ lạ. Trận tuyết lớn ở kinh thành kéo dài trọn 3 ngày. 3 ngày sau, tin tức về việc vua Đại Minh Chu Dực Quân đột ngột phát bệnh, rồi băng hà cũng lan khắp kinh thành. Thế là kinh thành náo loạn. Tất nhiên, người dân chỉ nghe nói là đột ngột phát bệnh, chỉ có những người trong triều mới biết sự thật bên trong. Dù triều đình đưa ra lời giải thích rằng thần hầu Chu Tái Xương mưu phản, nhưng mấy ai là thực sự tin vào giải thích đó. Nếu thần hầu thực sự mưu phản, ắt hẳn sẽ liên lạc với nhiều quan lại. Nhưng ngày hôm đó chẳng hề có động tĩnh gì, thậm chí họ chỉ nghe được tin về việc Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Ti vào cung. Dù biết là có sự mập mờ, nhưng có Thái Hậu chứng minh, lại còn có di chiếu, đại nghĩa thiên hạ còn ở đó, không ai có thể nói được điều gì. Hoàng Thái Tử vẫn là người của họ Chu, bất kỳ kẻ nào phản đối cuối cùng đều sẽ bị gán cho cái danh phản loạn, nghịch tặc, thiên tử băng hà, toàn quốc để tang, khắp cả thành đều treo vải trắng. Các đường phố trong kinh thành đều treo đầy vải trắng, để tỏ lòng tôn kính với thiên tử. Hoàng thành tứ vệ và binh lính của ngũ thành binh mã ti đều mặc áo trắng, tuần tra trên phố, đề phòng có kẻ gây sự. Từng bức thư hỏa tốc được gửi từ kinh thành, sau đó được các kỵ sĩ nhanh chóng chuyển đến các tỉnh, phủ của Đại Minh, thiên tử băng hà, các quan tứ phẩm trở lên của các tỉnh, cùng những người trong hoàng tộc đều phải vào kinh viếng tang. Ngoài ra, phải thông báo đến các bộ tộc Mông Cổ cũng như nhiều bộ lạc và tiểu quốc khác, lăng mộ của Chu Dực Quân đã được xây xong từ lâu. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng mình lại sử dụng nhanh như vậy. Trong phủ của Vũ An Hầu, Lâm Mang đứng trong sân, nhìn về phía những đám mây xa xa trên bầu trời, khẽ thở dài. Hắn không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng quân thần đi đến bước này, khó tránh khỏi sự nuối tiếc. Câu chuyện đẹp về quân thần tương ái chỉ tồn tại trong sử sách. Có lẽ ngay từ đầu, mối quan hệ giữa họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đúng lúc này, Đường Kỳ bước từ ngoài sân vào, trên tay cầm một bức thư. Cung, Kính nói, hầu ra, Viên đại nhân đã đi rồi. Đây là bức thư mà Viên đại nhân để lại cho ngài. Đường Kỳ đưa thư bằng cả hai tay. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, đưa tay nhận lấy phong thư, mở ra và lướt nhanh. Một lượt, không cần tiễn ta, Viên Mỗ xuất thân từ giang hồ, tự nhiên phải kết thúc ở giang hồ. Mong rằng ngài có thể bảo vệ Giang Sơn Đại Minh. Nội dung bức thư không nhiều, chỉ có mấy câu đơn giản, có những điều vốn không cần nói rõ, đôi bên đều hiểu trong lòng. Lâm Mang buông phong thư, nhẹ nhàng vẫy tay, lui xuống đi. Nghĩ lại thì một đường đi đến giờ, Viên Trường Thanh đã không ít lần nâng đỡ mình, thậm chí còn nhiều lần cứu mạng. Nhưng hắn là chỉ huy Sử Cẩm Y Vệ, giờ đây rời đi, có lẽ đối với hắn đó là kết quả tốt nhất. Có như vậy thì trong lòng hắn mới thanh thản được. Đường Kỳ do dự một lúc, rồi chắp tay nói, hầu ra, Thái Hậu phái người tới hỏi, lễ đăng cơ sẽ cử hành vào lúc nào? Lâm Mang cười khẽ, giọng nói trầm thấp, không tin tưởng ta đến vậy sao? Hỏi ra câu này, tức là không tin tưởng hắn. Cách chương.